Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, tinh thần thạch bia, con trai của Chu Cấm. Đạo Lăng nghe được Đoan Mộc Chí Văn lời nói, hắn ngẩn người, sắc mặt chớp mắt đặc sắc xuống. Hắn không nghĩ tới Chu Cấm dĩ nhiên có nhi tử, hai con mắt của hắn rơi vào Chu Thiên trên người. Không nghi ngờ chút nào người trẻ tuổi này rất mạnh mẽ. Toàn thân mông lung một tầng khủng bố gợn sóng. Uy thế tâm linh người ta, đặc biệt thể chất của hắn, mơ hồ tỏa ra một loại gợn sóng, đều làm người một trận phát hưu. Đây chính là thiên khung bá thể à. Chu Thiên được thiên khung bá thể chuyển thừa. Bởi vậy hắn phi thường đáng sợ. Thế hệ trước chắc chắn tương lai hắn là thánh vực ghê gớm cường giả. Đoan Mộc Chí Văn nói rằng rất khả năng so với Chu Cấm thành tựu còn cao hơn. Có người nói Đại Chu Hoàng Triều đối với hắn ôm rất lớn hy vọng. Tiểu tử này là mạnh mẽ đạo. Lăng gật gật đầu. Thiên khung bá thể đối với thiên địa nắm giữ cùng sự khủng bố chính là chiến đấu thể chất phi thường bất phàm mani. Đây là Đạo Lăng nhìn Chu Thiên một chút, liền đưa ánh mắt di động ở Chu Thiên trước mặt trên bia đá. Hắn có thể cảm giác được cái bia đá này tỏa ra vô tận uy nghiêm khí tức, làm cho người ta một loại tinh thần trên run rẩy. Cả mani Đạo Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, ở trong lòng hỏi tới Tiểu Tháp, cái bia đá này lẽ nào chính là tinh thần điện hạt nhân vị trí? Đúng, tòa này tinh thần cự thành lớn vô cùng, tự nhiên có khống chế tòa thành này trung tâm vị trí. Cái bia đá này chính là hạt nhân, chỉ cần có thể đem nó thu phục, tinh thần cự thành ngươi liền có thể nắm giữ. Tiểu Tháp nói rằng, ai da, nguyên lai ở đây. Tinh thần thạch bia chính là hạt nhân, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thu phục. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Đạo Lăng gật gật đầu, mặc dù là như vậy, nhưng là hắn có thể cảm giác được bia đá mạnh mẽ. Không phải là tốt như vậy thu phục, phỏng trường phi thường gian nan. Ngay ở hắn quan sát thời điểm, bên trong đại điện này chừng 10 tên hộ vệ đưa ánh mắt di động tại bọn họ trên người, chú ý tới Đoan Mộc Chí Văn thiếu niên. Bọn họ đều là nhíu nhíu mày. Vị này có thể sánh vai chí tôn trẻ tuổi thiếu niên thiên kiêu, không phải là tốt như vậy đánh đuổi. Trương Lăng nhìn bọn họ tư thế, ta không chuẩn bị để chúng ta đi vào à. Đoan Mộc Chí Văn ánh mắt nhìn bia đá, thầm nói, có muốn hay không theo ta đồng thời giết đi vào. Đạo Lăng cười cợt, ha ha, ta yêu thích, hảo, vậy thì giết đi vào. Ta cũng muốn cùng sơ đại chí tôn so tài so tài. Đoan Mộc Chí Văn hưng phấn nói, Đoan Mộc Chí Văn, một tiếng lạnh lạnh tiếng quát truyền tới. Cái này một vị cung trang nữ tử, long lanh động lòng người, vóc người cao gầy, lộ ra tay như ngó sen trắng sáng như tuyết, phi thường động lòng người. Nàng hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Đoan Mộc Chí Văn, mơ hồ mang theo một tia nhìn xuống ý vị, cao quý không gì sánh được. Nghe vậy, Đoan Mộc Chí Văn quay quá nhìn lại, cau mày thấp giọng nói, cái này là Đại Chu Xuân Diễm công chúa, cùng Tam Hoàng tử quan hệ phi thường. Bất quá cô gái này là nhân hoàng con gái, lai lịch cũng không nhỏ, so với Tứ Hoàng tử lai lịch còn muốn lớn hơn. Chu Xuân Diễm hẹp dài con ngươi liếc Đoan Mộc Chí Văn một chút, sóng mắt lưu chuyển chi khắc cướp một chút. Đạo Lăng liền thu hồi ánh mắt, nàng lạnh nhạt nói, nơi này bị tam ca của ta chiếm, ngươi bây giờ rời đi nơi này đi. Chu Xuân Diễm lời nói mang theo một luồng mệnh lệnh khẩu khí, vênh mặt hất hàm sai khiến, phi thường hung hăng. Ai cũng biết nàng là Đại Chu Nhân Hoàng con gái, tuy rằng Đại Chu Nhân Hoàng tử nữ nhiều vô cùng, Thế nhưng mỗi một cái đều là thánh vực cao cấp nhất một đám quý nữ. Quyền thế có thể nói ngập trời a. Xuân Diễm công chúa, nơi này rõ ràng là nơi vô chủ. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Đoan Mộc Chí Văn phi thường khó chịu, ồn ào đứng dậy. Tiểu thổ dân chính là tiểu thổ dân, một điểm quy củ cũng không hiểu. Chu Xuân Diễm nhìn xuống hai người bọn họ, cười lạnh nói, tam ca của ta nhưng là sơ đại chí tôn, chiếm cứ nơi này là chuyện tất nhiên. Đoan Mộc Chí Văn, ta cảnh cáo ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Còn có sau đó, nếu để cho ta khi nghe đến ngươi cùng Chu Tiểu Lăng cái kia tiểu tiện nhân luận bàn võ nghệ, ta có thể nhiêu không được ngươi. Chu Tiểu Lăng như là ở xử lý gia nô như thế, khẩu khí phi thường vênh váo hung hăng, đặc biệt đối với Chu Tiểu Lăng ba chữ này điểm phi thường trọng. Nàng là cao quý đại chu công chúa, thực lực thậm chí ngay cả một cái hạ nhân cũng không bằng, thiếu nữ cũng không sánh nổi. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Khẩu khí này là rất đáng sợ. Đạo Lăng lắc đầu bật cười. Đoan Mộc Chí Văn cũng phi thường nổi giận. Chuyện này có thể không phải lần đầu tiên. Trước đây hắn liền bị đã cảnh cáo. Chu Xuân Diễm hơi nhíu mày, con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, trầm thấp nói rằng, ngươi thật là to gan. Ta đang nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen mồm sao? Chu Xuân Diễm vênh mặt hất hàm sai khiến đối với người xung quanh khẽ quát. Đi thôi, này tên cẩu nô tài cho ta bắt giữ. Đánh gãy tay chân, cắt xuống đầu lưỡi. Là công chúa. Bên cạnh chừng 10 tên hộ vệ gật đầu, bước chân cùng nhau hướng về Đạo Lăng ép tới. Có người lấy ra một cây gậy, có người lấy ra một khẩu ngọc đao, nhìn dáng dấp là muốn đánh gãy hai chân, cắt xuống đầu lưỡi. Đoan Mộc Chí Văn đứng ở chỗ này, trung thực cũng không nói lời nào. Chu Xuân Diễm phi thường hài lòng, cảm giác Đoan Mộc Chí Văn vẫn tính nghe lời, cười lạnh nói, vẫn tính là cất nhắc tiểu tử. Ngươi dám chống đối công chúa, kết cục chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Một cái mang theo gậy hộ vệ hét lớn, đời sau đầu thai cho lão tử cơ linh điểm, đừng nói cái gì cũng dám nói. Nói xong hắn vung lên cây gậy trong tay liền hướng về Đạo Lăng hai chân rút đi, muốn đem hắn đánh quỳ trên mặt đất. Ở đánh gãy hai chân này, một gậy kéo xuống đến, không chỉ không có đánh trụ Đạo Lăng, trái lại bị một loại khủng bố vực tràng chấn gậy nứt thành bốn mảnh. Hộ vệ này không kịp khiếp sợ, liền bị thiếu niên một cước đạp bay. Cái gì? Một đám hộ vệ tức giận. Chu Xuân Diễm sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, lạnh lùng nói, một bầy chó nô tài, mau đưa hắn cho ta bắt giữ. Ngươi cái này đồ đê tiện, cha mẹ ngươi có phải là không gọi ngươi nói tiếng người? Đạo Lăng cau mày, ánh mắt rơi vào Chu Xuân Diễm trên người, lạnh lẽo nói, nghe vậy, Chu Xuân Diễm trợn tròn đôi mắt, tức giận đến cả người run, quát, phản, đều phản, lại dám nhục mạ nhân hoàng, ngươi cái này thứ hỗn chứng, ngươi chán sống a? Cùng tiến lên, đem hắn cho ta làm thịt. Cầm ngọc đao hộ vệ giống lên một tiếng, vừa muốn xông lên thời điểm Đoan Mộc Chí Văn đụng vào. Hắn sao gào to hô, sao sao sao hùng, ngươi va lão tử làm gì? Cút sang một bên. Đoan Mộc Chí Văn như là cá nhân hùng, đưa cái này hộ vệ va hoành bay ra ngoài. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, khủng bố màu vàng sóng gợn cuồn cuộn mà ra, để trong này đều muốn mở ra. Mấy tên hộ vệ trực tiếp bị chấn cút ra ngoài. Đạo Lăng trường y phần phật, đi bộ hướng về Chu Xuân Diễm đi đến. Này bốn phía phàm là xung kích tới hộ vệ, đều là bị một loại đáng sợ vực tràng chấn bay ngược ra ngoài. Thùng thùng, từng bước một đi tới. Phương này đại địa đều ở nổ vang, như là đại địa mạch đập đang nhảy nhót. Từng sợi khí thế cũng theo hư không uy thế mà đi. Chu Xuân Diễm thân thể run, tâm can như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm. Điều này làm cho nàng ở nghẹt thở. Nàng sợ hãi con mắt nhìn phía trước một cái bóng. Nơi đó thật giống có một cái tuyệt thế hung người đi tới. Muốn đối với nàng thi bạo. Ngươi, Chu Xuân Diễm tay run rẩy chỉ vào đạo lăng. Lạnh lùng nói, ngươi không nên tới. Ngươi này tên cậu nô tài lập tức đứng lại cho ta. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Thật giống là sấm nổ như thế. Ở Chu Xuân Diễm nội tâm nổ vang, nàng sởn cả tóc gáy, cảm giác được nguy cơ tử vong. Nuông chiều từ bé, cao quý lạnh diễm Chu Xuân Diễm nơi nào trải qua loại này nguy hiểm. Hai chân mềm nhụn trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chu Xuân Diễm rất giận dữ và xấu hổ. Nàng không biết tại sao mình sẽ quỳ xuống. Nàng rất muốn đứng lên đến, thế nhưng nàng căn bản là không đứng lên nổi. Đạo lăng đi tới nàng phụ cận, con mắt nhìn chằm chằm Chu Xuân Diễm, bàn tay chớp mắt đánh về của nàng vai đẹp. Bất quá cái này Chu Xuân Diễm tuy rằng sợ cực kỳ, thế nhưng mi tâm của nàng lại là bạo phát thiên ti vạn lũ thần hà. Trong mi tâm ẩn náu một tôn thần bí dấu ấn. Bạo phát khủng bố gợn sóng, trong nháy mắt bao phủ thân thể của nàng. Đạo lăng một trường này trực tiếp bị chặn lại. Hắn khẽ cau mày, có thể cảm giác được trong nội tâm nàng ẩn giấu một đạo dấu ấn phi thường đáng sợ. Tình cảnh này để Chu Xuân Diễm nhanh hù chết, tâm thần chuyển biến tốt rất nhiều. Nàng thê thảm quát, người này tên cẩu nô tài, ngươi cho bản công chúa chờ. Trên người ta có nhân hoàng lưu lại dấu ấn. Ngươi không giết chết được ta, chờ tam ca của ta tỉnh rồi nhất định sẽ đem ngươi ngụ mã phân thây. Còn nhỏ tuổi liền ác độc như vậy, xem ra Đại Chu hoàng triều không phải là địa phương tốt gì. Đạo lăng lắc lắc đầu, bộ tộc này ở đây sao nói cũng là nhân hoàng đại đế đạo thống. Đáng tiếc cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Ngươi này tên cổ nô tài, ta Đại Chu hoàng triều cũng là ngươi có thể sỉ nhục. Ngươi tìm đường chết không thành. Chu Xuân Diễm cái kia trương lạnh diễm gò má đều muốn vặn vẹo xuống. Cho rằng ta không giết được ngươi à? Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quả đấm của hắn chớp mắt nắm chặt, cử quyền hướng về thân thể của nàng đánh giết mà đi. Cú đấm này, chân Chu Xuân Diễm mi tâm dấu ấn đều ở ong ong. Nàng quanh thân hộ thể lồng ánh sáng đều đang vặn vẹo. Có từng tia từng sợi kinh khí thấu vào trong. A, Chu Xuân Diễm thống khổ rít gào. Thân thể của nàng đều đang chảy máu. Run lẩy bẩy, sợ hãi quát. Tam ca nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Ầm một tiếng, đạo lăng bàn chân giơ lên đến, mạnh mẽ đá vào Chu Xuân Diễm thân thể mềm mại trên. Chấn nàng quanh thân hộ thể lồng ánh sáng dãy ruộng kịch liệt, mà thân thể của nàng hoành bay ra ngoài, hướng về Chu Thiên thân thể ném tới, chính đang toàn lực thu phục bia đá Chu Thiên. Trên gương mặt xuất hiện một tia hơi mù vẻ, trong mắt của hắn phút chốc mở, bạo phát chói mắt thần hà. Hắn đứng lên, giơ tay lên đem Chu Xuân Diễm tiếp được, toàn thân tràn ngập một tia khiếp người sát khí. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo nói, cho ta một cái lý do, bằng không ngươi chết 10 lần cũng không đủ, nợ cha con trả. Lý do này nên rất đầy đủ. Đạo lăng cất bước đi tới, tóc đen phấp phới, theo hắn mỗi một bước đi ra, vùng thế giới này liền khủng bố xuống, toàn bộ tinh thần điện đều muốn nổ tung, che ngợp bầu trời hướng về Chu Thiên hoành áp mà đi. Hết chương.